Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, không người dám động. Một càng cầu đặt mua, Hán Vệ Đại Thống lĩnh sửng sốt nghiêm lại là một tiếng giống. Phải lấy Đại Minh Hoàng đế uy thế tới trấn áp Dương Tranh. Nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Đại Minh Hoàng đế đối Dương Tranh mà nói, tại quyền thế địa vị trên, bất quá là một cái cùng cấp bậc lão đầu tử, mà ở võ học cấp bậc trên, Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương vậy thì cùng phổ thông lão giả không có cái gì khác biệt. Một vạn cái Chu Nguyên Chương cũng không phải hắn Dương Tranh đối thủ. Dùng thiên tử uy nghiêm tới trấn áp bản công tử sao? Đây là thiên hạ chê cười. Bản công tử đại tuy so với Chu Nguyên Chương Đại Minh chỉ mạnh không yếu. Nếu là thật sự vận dụng thiên tử uy nghiêm, thiên tử long khí đối thiên tử long khí, Dương Tranh tin tưởng, nhiều nhất chỉ cần một giây, là hắn có thể đem Chu Nguyên Chương đánh đến ngã xuống đất không nổi. Cái này sửng sốt nghiêm, ỷ thế hiếp người, hung thần ác sát, lưu lại không được. Chấm ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là người phương nào? Chu Nguyên Chương phất phất tay, ra hiệu sửng sốt nghiêm ngồi xuống, tiếp theo ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, mặc dù mặt ngoài trên mỉm cười, trên thực tế trong lòng vẫn là có phần là khó chịu. Nơi này dù sao là hắn hoàng cung đại điện, hắn mới là Đại Minh thiên tử, mà trước mắt người trẻ tuổi kia, xem thường vương pháp không nói, vậy mà còn tại cái này hoàng cung trong đại điện cùng bản thân cái này thiên tử ngồi đối diện. Mặc kệ thế nào, Chu Nguyên Chương cảm thấy bản thân thiên tử uy nghiêm bị khiêu khích, bị xem thường. Tiểu tử này hẳn là thật sẽ không sợ liên lụy cửu tộc. Tiểu tử này như vậy cuồng, liền thật sự cho rằng thiên hạ không có người có thể trị đến hắn. Hẳn là chính là hắn. Giờ phút này, Yến Vương Chu Lệ trong lòng một thở dài, đã đoán ra Dương Tranh thân phận, trong lòng của hắn suy nghĩ cũng là có phần là phức tạp. Nếu như mượn từ Dương Tranh tay, đêm này sửng sốt nghiêm cùng thiên mệnh giáo một đám yêu nhân diệt trừ. Với hắn mà nói, này là cực lớn lợi tốt, bất quá, Dương Tranh chính là đại tùy thiên tử. Cái này đại tùy thiên tử xuất thủ Đại Minh triều đình sự tình. Bệ hạ, thỉnh xuất động thần võ vệ. Chốc nã này tặc, sửng sốt nghiêm khắc âm thanh lần nữa vang lên. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Trong mơ hồ cảm ứng được hai cỗ lóe lên một cái rồi biến mất khí tức. Tiếp theo khóe miệng liền hơi hơi vểnh tương đương lên. Nguyên lai. Cái này Đại Minh trong hoàng cung còn ẩn tàng lấy hai người cao thủ, xen vào tiên thiên cùng đại tông sư giữa. Đáng tiếc, loại này cấp bậc cao thủ cho dù đồng thời xuất thủ vây công bản thân, cũng chỉ có bị chém giết phần. Cái này sửng sốt nghiêm, không lưu, trực tiếp giết rơi. Dương Tranh trong lòng làm quyết định. Chu huynh, người cái này Hán Vệ đại thống lĩnh tại triều đình phía trên càng pháo thay chờ. Lung tung ra lệnh, hoàn toàn không đem người cái này Đại Minh thiên tử để ở trong mắt. Dùng ta nhìn đến, cái này sửng sốt nghiêm liền là cái gian thần. Hiện tại, liền khiến ta giúp người đem cái này gian thần tru sát. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, a, Chu Nguyên Chương sững sờ. Còn lại đám người đều là lộ ra kinh nghi biểu tình. Chỉ thấy bóng người lóe lên, tiếp theo lại lóe lên. Ngắn ngủi không đến 2 giây chuông thời gian, Dương Tranh liền đã trở về chỗ cũ, giống như là cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mà, này Hán Vệ đại thống lĩnh giờ phút này đã không có khí tức. Đại Minh Vương triều Hán Vệ đại thống lĩnh, Ma Sư Bàng Ban thủ đồ, thiên mệnh giáo yêu nhân sửng sốt nghiêm, đã thân tử hồn diệt. Thập bộ sát nhất nhân, nghìn dặm không lưu đi. Dương Tranh ngồi ở yến trên bàn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra tới một thanh kiếm. Giờ phút này một bên nhẹ giọng ngâm tụng câu thơ, một bên nhẹ vỗ về trường kiếm kia. Chẳng ai ngờ rằng, liền là Chu Nguyên Chương, cũng chưa từng nghĩ qua, Dương Tranh tên này cũng dám tại hoàng cung trong đại điện tương đương xuất thủ. Mà vừa ra tay liền là giết Đại Minh Hán vệ đại thống lĩnh. Vô thanh vô tức, giết người vô hình, bộp, Chu Nguyên Chương một trường đập vào ghế rồng trên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Tranh, mặc kệ sửng sốt nghiêm lại thế nào gian tà. Cuối cùng là hắn Chu Nguyên Chương người, là hắn thủ hạ Hán vệ đại thống lĩnh, mà bản thân người, liền tại bản thân hoàng cung trong đại điện, liền tại bản thân dưới mí mắt, bị một ngoại nhân cho giết rơi. Cái này, thiên tử mặt mũi ở đâu? Sửng sốt nghiêm bị giết, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy cảm giác bị trùng điệp quạt một bạt tay. Giết ta Đại Minh trọng thần, ngươi là có ý gì? Hôm nay, nếu như không nói ra cái thuyết pháp tới, đừng muốn đi ra hoàng cung. Chu Nguyên Chương, nổi giận, hút. Yến Vương Chu Lệ ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lúc đầu hắn là xem thường Tà Đế Dương Tranh, một người thiếu niên một cái người giang hồ thôi, có thể có cái gì không nổi. Thế nhưng là theo lấy cùng Tà Đế tiếp xúc mấy lần, đến Tà Đế trở thành Đại Tùy Thiên Tử, lại cho tới bây giờ Tà Đế tại Đại Minh triều đình phía trên giết người, hắn minh bạch Tà Đế liền là Tà Đế. Thế tục này lễ pháp quy tắc đối hắn vô hiệu. Hắn muốn giết người liền giết người. Cho dù là hoàng đế, hắn cũng dám giết. Ai? Quỷ Vương hư như vô tâm bên trong một thở dài. Hôm nay kế hoạch đã bị hoàn toàn làm rối loạn. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là hối hận đem Dương Tranh dẫn tới cái này hoàng cung tới. Thật là mang đá lên đập bản thân chân. Oan gia, này sửng sốt nghiêm là sư tôn người đây. Bạch Phương Hoa giờ phút này trong mắt chỉ có Dương Tranh, nàng ánh mắt quả thực liền là hoa si. Cái này ra hỏa, quả nhiên không theo quy củ tới. Hư Nguyệt Dạ cũng nhìn xem Dương Tranh, đẹp tương đương trong mắt tràn đầy ánh sáng. Chính nàng liền là một cái không theo quy củ tới người. Giờ phút này gặp không tuân quy củ Dương Tranh, chỉ cảm thấy tìm tới đồng loại. Cái này tuyệt sắc giai nhân ở trong lòng thầm nói, tựa hồ tìm Dương Tranh cái này ra hỏa sinh cái hài tử cái gì cũng không phải chuyện xấu. Tốt cái lớn lối. Lúc này, cùng Yến Vương ngồi cùng bàn lạnh lùng nam tử mở miệng. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn kêu Lam Ngọc, là Yến Vương phủ chiêu mộ thanh niên tài tuấn, thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Ha ha, Chu huynh, ta giúp người rõ ràng trừ gian thần, người không cảm tạ ta, vậy mà chất vấn ta, cái này khiến ta rất thương tâm a. Dương Tranh đứng lên, nhìn xem Chu Nguyên Chương một trận lắc đầu. Hừ, sửng sốt nghiêm lại gian tà, cũng là ta Đại Minh triều đình sự tình, cũng là ta Chu Nguyên Chương sự tình, cùng ngươi không quan. Chu Nguyên Chương tức giận, Dương Tranh hành vi không khác nào trực tiếp khiêu khích hắn đế vương uy nghiêm. Thôi, bản công tử không đùa, bản công tử mang theo mỹ nhân rời đi, ngươi cái này Đại Minh vương triều a, bản công tử là một chút hứng thú đều không có, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Dương Tranh lắc đầu, hướng về phía Bạch Phương Hoa một chảo, lại đối Hư Nguyệt Dạ một chảo. Chân khí tuôn tương đương ra, liền hai nữ nắm qua tới, ôm vào trong ngực. Ngươi cái tên này, Hư Nguyệt Dạ chỉ là hơi phản kháng thoáng cái, hờn dỗi một tiếng, liền khuất phục tại Dương Tranh trong ngực. Bất quá hắn tay nhỏ, vô ý thức liền hướng Dương Tranh bên hông mềm xoa bóp đi. Nhạc phụ, còn có chư vị, cáo từ. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu mà bước, đi ra hoàng cung. Cái này trong lúc nhất thời, vậy mà không có người cản trở. Đại Minh vương triều hoàng cung đại điện, phảng phất chính là hắn ra hậu viện một dạng. Xong chuyện phủi áo đi, không lưu thân cùng tên. cái này mới là trang bức cảnh giới tối cao a. Bộp, làm Dương Tranh mang theo Nhị Mỹ rời đi, Chu Nguyên Chương lại một cái tát đập vào ghế rồng trên. Khí đến chừng lớn mắt, hướng về phía Quỷ Vương liền là gầm lên giận dữ. Nhược Không, tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Hư Nhược Không cười khổ một tiếng, chỉ có thể đứng lên đáp lại nói: Thánh thượng, tiểu tử kia liền là Tà Đế Dương Tranh, cũng là này Đại Tùy Thiên Tử, lão thần cũng là không làm gì được đến. Không làm gì được đến? Hừ, thiên hạ này liền không ai dám động hắn sao? Thần võ vệ, cho ta đem tiểu tử kia chóc nã, đánh vào trong thiên lao. Chu Nguyên Chương không tin, ra lệnh một tiếng, xuất động Đại Minh thần võ vệ. Thần võ vệ là Đại Minh vương triều bí mật lực lượng, mỗi một cái đều là tông sư cao thủ, mà thần võ vệ hai đại thống lĩnh đều là tuyệt đỉnh cao thủ, từng giúp Đại Minh vương triều giết qua không ít tới xâm chiếm võ đạo cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?